Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, chương 108. Cân sức ngang tài, miệng phun chân ngôn đối với cái này vị nho đạo tu sĩ mà nói tựa hồ gánh nặng không nhỏ. Chỉ chẳng qua là tiêu diệt một cái nhỏ quỷ, cũng để cho thương thế hắn lần nữa tái phát. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ lại còn ẩn tàng như vậy một vị đại năng. Tử Lý Đào Sinh hộ vệ mặc dù đầu lĩnh một thân mồ hôi lạnh còn không có tiêu tan, nhưng vẫn là trước tiên đi tới trước mặt thư sinh, cúi người chào nói tạ. Nữ quỷ tử, chúng ta hay là đi mau đi. Cùng nho đạo tu sĩ đồng hành tên kia thư sinh lau cái trán mồ hôi hột, nói. TTT không biết từ chỗ nào bò ra ngoài hắc phát chợt bao lấy đứng ở giữa nhất bên một gã hộ vệ. Thoáng cái đem treo ở giữa không trung, tê rồi một tiếng sống sờ sờ đem hắn xé thành hai nửa. Máu thịt khí tạng hoa lạp lạp tán lạc đầy đất, đậm đà mùi máu tanh đột nhiên lan tràn ra. Đột nhiên kinh biến ngay cả Bạch Mi cũng không phản ứng kịp. Hoàn toàn không nghĩ tới đây lại ẩn tàng hai cái giống nhau như đúc quỷ vật. Sinh đôi sao, nhìn nóc nhà góc tối ẩn hiện tấm kia âm lãnh mặt quỷ. Cùng vừa rồi bị đốt chết vị kia nữ quỷ cơ hồ giống nhau như đúc. Bạch Mi suy đoán này hai cái quỷ hẳn là một đôi sinh đôi. Tiểu Ngũ, bi phẫn hổ gầm một tiếng. Hộ vệ đầu lĩnh một cái ném ra trong tay trường đao bay về phía trên nóc nhà nữ quỷ. Ông, trường đao thật sâu cắm vào nóc nhà trên trần nhà, lại không có đối với nữ quỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắc phát lùi về, nữ quỷ thân hình lần nữa giấu một người lớn sống sờ sờ ở trước mắt bị sống sờ sờ xé thành hai mảnh. Mãnh liệt như vậy giác quan kích thích, trừ Bạch Mi cùng tên kia nho đạo tu sĩ ngoài, chỉ có bi thương cực kỳ hộ vệ đầu lĩnh không có phun ra. Những người khác bất luận là vậy đối với phụ nữ, hay lại là tên kia lớn tuổi thư sinh, cũng khom người xuống, hoa hoa ó đứng lên, còn kém không đem mật đắng đồng thời phun ra. Ói quá huyết sau sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch thư sinh, ánh mắt của tu sĩ lại như cũ một mảnh sáng ngời, ánh mắt chú ý tới sắc mặt không sợ Bạch Mi thư sinh, ánh mắt của tu sĩ trung nhất thời có một tí minh. Xa xa hướng Bạch Mi chắp tay một cái, giọng nói của thư sinh thanh thúy không chút tạp chất, nói năng có khí phách. Hậu học chân tuần, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Bạch Mi giơ tay lên đáp lễ. Bạch Mi có chút gật đầu một cái. Tuần đệ, hắn là đem trong dạ dày cái gì cũng ói không chút tạp chất. Thư sinh ca ca chân lạc nhìn đệ đệ mình đối với Bạch Mi chắp tay, không khỏi nghi vấn hỏi, đạo trưởng tu vi cao thâm, tuần không kịp vạn nhất, mong rằng đạo trưởng có thể cứu những thứ này vô tội dính dấp bình dân một mạng. Hướng Bạch Mi có chút khom người chào, mặc dù chân tuần tuổi không lớn, nhưng lại ôm một viên từ thiện chi tâm, mà có một cái là dân chi tâm cũng là trở thành nho đạo tu sĩ cần phải tiền đề một trong. Liền bọn họ không khó, cứu ngươi mới khó khăn. Nhìn chằm chằm chân tuần, Bạch Mi từng chữ từng câu nói. Bên kia vài người từ chân tuần trong lời nói ý tứ cũng nghe hiểu cái này nhìn tầm thường thanh niên, lại là một vị so với mới vừa rồi một chữ tiêu diệt quỷ vật thư sinh còn lợi hại hơn nhân vật. Hốc mắt một đỏ, bị bi thương làm mờ đầu óc hộ vệ đầu lĩnh cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai liền vọt tới trước mặt Bạch Mi, đưa tay thì đi bắt Bạch Mi cổ áo. Người lợi hại như vậy, mới vừa rồi tại sao không cứu Tiểu Ngũ? Người có biết không, trong nhà hắn còn có một cái lão nương. Người có biết không? Phanh một tiếng, hộ vệ đầu lĩnh bị ánh mắt của Bạch Mi chừng một cái, liền nặng nề hoành bay ra ngoài, đụng ở hành lang trên cây cột, ngã xuống đất há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hộ vệ đầu lĩnh, Bạch Mi lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở ngươi là cử chỉ vô tâm, nếu không ta nhất định trưởng ngã xuống ngươi. Tu vi ngày càng thâm hậu, bạch mi trên người cũng bắt đầu có một tí nồng đậm uy nghiêm. Một tên trúc cơ chân tu để ở nơi đó đều có thể làm một thành tổng vụ tồn tại. Giống như hắn như vậy phổ thông hộ vệ, dám can đảm lên tiếng càn rỡ, thậm chí là động thủ. Bạch mi chính là giết hắn. Hắn là như vậy đáng đời. Bạch đạo trưởng còn xin bớt giận. Người này cũng là bi thương quá độ. Biết bạch mi vô tâm làm khó hộ vệ đầu lĩnh, Chân Tuần đi tới trấn an một chút bạch mi. Thương thế của ngươi thế không nhẹ, là bị người nào đả thương? Thân là nho đạo tu sĩ, tại sao có hướng quan phủ cầu viện? Chân Tuần như vậy một cái nho đạo tu sĩ, được nghiêm trọng thương thế, chẳng những không có trực tiếp nhờ giúp đỡ cùng Xương Hoa Thành quan phủ, ngược lại mang theo một người bình thường gia nhập đội khách. Trong này điểm khả nghi nặng nề, cũng không do bạch mi hoài nghi. Thật không dám giấu giếm, ta lần này là phụng sư mệnh ý muốn đi Trung Châu. Nhưng là nửa dọc đường bị người xấu tập kích, hộ vệ bên người tất cả lấy mất mạng. Ta đến Xương Hoa Thành sau, vốn là muốn đi trước quan phủ nhờ giúp đỡ, nhưng là lại âm thầm biết được. Xương Hoa Thành quan phủ sớm bị tập kích ta nhóm người kia thấm vào. Ta đây một thân thương chính là Xương Hoa Thành tổng vụ Lý Hoành Phú đánh. Cười khổ một tiếng, Chân Tuần chậm rãi nói ra chân tướng của sự tình. Cái gì thế lực lại có thể ngay cả quan phủ cũng thấm vào không đúng? Thành chủ có dấu giám sát thành chủ tâm trí năng lực. Không thể nào có ngoại lai thế lực có thể khống chế Xương Hoa Thành thành chủ. Mỗi tòa thành thành chủ cũng có triều đình khâm phát một khối thành chủ đại ấn. Này cái đại ấn không chỉ là cả thành phố quyền lực tối cao tượng trưng, đồng thời cũng có giám sát thành chủ hiệu quả. Một khi phát hiện thành nào đó thành chủ xuất hiện không tốt dấu hiệu, thành chủ đại ấn cũng sẽ tự phát hướng Trung Châu ngự sử thai phát hành đưa tin. Mà đây cũng là Trung Châu triều đình có thể như thế có lực giam quản cả nước lớn nhất ỷ trưởng. Xương Hoa Thành Chúa 7 năm trước liền bắt đầu bế quan. Đến nay chưa xuất quan, toàn bộ bên trong thành sự vụ toàn bộ do hai vị tổng vụ chấp trưởng. Chân Tuần giải thích, có thể nói một chút, rốt cuộc là người nào đuổi giết ngươi sao? Nếu quả thật là Chân Tuần nói như vậy, kia đuổi giết hắn cái thế lực này, tất nhiên mưu đồ quá nhiều, bắt nho đạo tu sĩ, đây quả thực là đi sở triều đình dâu cọp muốn chết hành vi. Có thể biết rõ hậu quả nghiêm trọng, cái thế lực này lại như cũ trở nên, cái này không khỏi không để cho Bạch Mi cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ tự xưng sinh hồn môn đồ, nhưng là sinh hồn môn cái thế lực này, ta cũng chưa có nghe nói qua. Thậm chí ngay cả hộ vệ ta vài tên tu sĩ cũng chưa có nghe nói qua. Sinh hồn môn, lại là bọn hắn, vừa nghe đến sinh hồn môn ba chữ kia. Bạch mi đồng tử chợt co rụt lại, từ U Châu Sơn giã trấn nhỏ, rồi đến ngăn cách Nam Bắc Tổ Châu Phách Kinh Sơn, rồi đến này Thanh Châu Xương Hoa Thành. Cái này sinh hồn môn thế lực cành lá đan chen lớn đến làm bạch mi khiếp sợ. Giống như là mỗi địa phương đều có bọn họ căn tu chạm đến. Nhận ra được bạch mi phản ứng tựa hồ có hơi không đúng, con mắt của Chân Tuần khẽ híp một cái. Bạch đạo trưởng nghe nói qua cái tổ chức này, cảm giác Chân Tuần cảnh giác ánh mắt, bạch mi thu hồi trong lòng khiếp sợ. Thật không dám giấu giếm, ta cũng là bọn hắn đuổi bắt ám sát đối tượng một trong. Ngươi cũng là? Kinh ngạc nhìn Bạch Mi, Chân Tuần nhìn nghiêm túc Bạch Mi, từ ánh mắt của Bạch Mi trung không nhìn ra một tia đùa ý tứ. Ta nói hai vị tiên sư, các ngài có thể trễ giờ bàn lại à? Kia người nữ kia quỷ lại, lắp ba lắp bắp cắt đứt Bạch Mi cùng Chân Tuần nói chuyện. Phụ nữ trung cha run rẩy chỉ lại một lần nữa xuất hiện nữ quỷ. Mặt đầy sợ hãi nói: một lần nữa xuất hiện nữ quỷ, cùng mới vừa bộ dáng đột nhiên phát sinh thay đổi, ngực giữa hoảng sợ lại dài ra gương mặt, đồng thời cũng nhiều hai cái tay cánh tay hai chân. Giờ phút này giống như là con nhện như thế nằm ở trên trần nhà, mà ngực trên gương mặt đó phủ đầy vết thương, giống như là ở trong lửa lăn lộn mấy lần tự đắc. Bị cắt đứt nói chuyện, Bạch Mi biến ảo nghiêng đầu lại, nhìn kia dáng biến hóa nữ quỷ. Bạch Mi chân mày cau lại, sinh đôi đồng mạch, hồn phách nhất thể, nha, nhọn kêu gào một tiếng, giống như màu đen hải triều một loại hắc phát mãnh liệt hướng Bạch Mi nhào tới. Một lọn tóc vạch qua một cây cột, vai u thịt bắp cây cột nhất thời như là đậu hũ, bị cắt thành vô số miếng nhỏ. Đến tốt lắm, đang giàu không người thí chiêu đây. Nhìn hướng chính mình hung mãnh dây dưa tới sợi tóc, Bạch Mi mặt không sợ hãi lộ ra một bàn tay, xa xa nhấn ngay kia trần nhà sinh đôi nữ quỷ. Thổ vi chấn tinh, tứ phương bất diệt, kiếm bi, phong, năm ngón tay chợt nắm chặt, nhà phía dưới đất sét nhất thời bị một cổ mênh mông sức mạnh to lớn mở lại. Một người thượng sắc nhọn phía dưới, bốn bề tròn trịa màu xanh thạch bi chợt từ lòng đất xông ra. Vô số cổ xưa tối tăm đường vân tại thạch bi thượng sáng tắt không ngừng, tản ra trấn áp vô cùng nặng nề khí tức. Bị thạch bi xa xa phong tỏa, nữ quỷ điên cuồng thét chói tai giãy giụa, khiêu động lên toàn bộ hắc phát đi trước ngăn trở thạch bi dâng lên. Có thể những thứ kia sắc bén như đao sợi tóc còn chưa chạm tới trên tấm bia đá, liền bị nặng nề ép trên đất, không thể động đậy chút nào. Miệng xé đến sau tai, sinh đôi nữ quỷ vốn là đục ngầu trong ánh mắt, không nên xuất hiện sợ hãi không cách nào ức chế từ đáy lòng tràn ra. Nó trực giác nói cho hắn biết, một khi chỗ ngồi này thạch bi hoàn toàn dâng lên, nó sẽ trọn đời không cách nào xoay mình. Ùng ùng thạch bi dâng lên, để ở chàng bình dân đều đưa kỳ coi như thần tích. Mắt lộ ra kỳ quang, chân tuần nhìn chỗ ngồi này dần dần dâng lên kiếm bi. Vẻ này nặng nề cổ xưa mùi vị, cho dù không phải là bị trấn áp mục tiêu, cũng để cho chân tuần cảm thấy trên bả vai nhiều mấy phần trọng áp. Mắt thấy kiếm bi liền phải hoàn toàn dâng lên, sinh đôi nữ quỷ đã hoàn toàn điên cuồng, tám cánh tay qua loa đung đưa, làm cuối cùng phí công. Rắc rắc, ngay tại kiếm bi sắp hoàn thành thời khắc, một đạo từ kiếm bi phần đáy dâng lên vết rách nhanh chóng khuếch tán đến cả tòa kiếm trên tấm bia. Rào một tiếng, cả tòa ạo ra sừng sững nặng nề kiếm bi. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt ầm ầm tháp sụp, vỡ thành đầy đất thạch cặn bã. Biểu tình một chút cứng ngắc ở Bạch Mi, nhìn dần dần hội tụ đến trên người mình ánh mắt, trên mặt cũng không tự chủ được một đỏ. Xin lỗi, vẫn còn có chút còn không quá quen luyện. Tử Lý Đào sinh sinh đôi nữ quỷ, vừa thấy kiếm bi tháp sụp, trong mắt hung ác lần nữa hiện lên, nhà một tiếng thét chói tai. Sinh đôi dùng cả tay chân giống như là con nhện như thế, thổi qua một trận tinh phong, cơ hồ trong chớp mắt liền leo đến trước mặt Bạch Mi. Nhìn gần trong gang tấc sinh đôi nữ quỷ, trên người vẻ này mùi máu tanh Bạch Mi cũng biết tích có thể nghe. Om sòm, cơ hồ cùng tự đối mặt mặt sinh đôi nữ quỷ cũng không có đưa tới một tia Bạch Mi sợ hãi. Thét mắng một tiếng, Bạch Mi con mắt trái chợt hóa thành một mảnh bạch mang. Mọi người chỉ cảm thấy da thịt đau nhói, mới vừa còn không ai bị nổi hắc phát sinh đôi nữ quỷ liền hoàn toàn biến mất. Ba ba ba. Nữ quỷ bỏ mình, còn không chờ mọi người lấy hơi, một bên nhà trên tường rào lại đột nhiên truyền tới một mảnh tiếng vỗ tay. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy biến mất đã lâu bàng tráng đang đứng ở vây trên tường, mặt đầy cứng ngắc quỷ dị mỉm cười nhìn dưới đất mọi người. Thật không nghĩ tới, ta hiện tại vận khí tốt như vậy, không chỉ có bắt một cái hạng ba mục tiêu, còn nhân tiện thủ đụng phải một cái đinh cấp. Thật là ngay cả ông trời cũng chiếu cố ta à. nhìn dưới đất nhân kinh nghi ánh mắt. Bàng Tráng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, bắt lại đầu mình ra hung hăng kéo một cái, da thịt bị thật sâu kéo đứt băng vang, để cho phía dưới hai cha con cùng lớn tuổi thư sinh lại khom người ói đứng lên. Kéo xuống da đầu, Bàng Tráng trong cơ thể một tên toàn thân trắng như tuyết. Đầu hói ngốc mi nam tử chậm rãi từ Bàng Tráng trong túi da chui ra ngoài. Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ sinh hồn môn đồ, ổ tác, rất long trọng thông báo chư vị. Chư vị này Bạch Mi huynh đệ cùng Chân Tuần huynh đệ. Các người tất cả mọi người hôm nay đều phải chết. Tuét miệng lộ ra một cái nhọn răng. Ổ tác giọng thành khẩn lại như cũ che giấu không trong đó mãnh liệt sát cơ. Ổ tác, ngươi muốn bắt không phải là ta. Thả bọn họ, sải bước đi lên đi. Mặc dù người bị thương nặng, nhưng Chân Tuần vẫn thẳng tắp rung cái. Không sợ hãi chút nào trực diện khí tức cao thâm ổ tác. Không không không, nay nơi này thiên ta nói đoán. Ta nói phải chết, bọn họ liền nhất định phải chết. Bất đắc dĩ buông tay một cái, ổ tác mâu quang chợt lóe, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới hai cha con chung tên kia đậu khấu thiếu nữ. Cheng, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm vang dội, ổ tác lui về vây trên tường, ngoài ý muốn nhìn trên cánh tay một đạo bạch ấn, sau đó ánh mắt dừng lại ở chính chậm rãi thủy kiếm Bạch Mi. Một cái đinh cấp mục tiêu nếu có thể ngăn cản ta một đòn. Thật là không tưởng tượng nổi. Than thở đến đi về phía trước một bước. Bạch Mi giơ kiếm chỉ hướng ổ tác. Mặc dù không biết các ngươi là thế nào đối với mục tiêu phân cấp. Nhưng là đem ta phân ở cấp thấp nhất. Thật là rất để cho nhân căm tức a. Hì hì, có chút ý tứ. Vậy hãy để cho chúng ta so tài một chút ai nhanh hơn đi. Đùa cười một tiếng, ổ tác lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tên kia đậu khấu thiếu nữ nhào tới. Đoàng đoàng đoàng, hai bóng người trong một cái hít thở liên tục va chạm vài chục lần. Không cách nào bắt được Bạch Mi cùng ổ tác động tác, những người còn lại chỉ cảm thấy có lưỡng đạo. Màu đen quang, không ngừng giao kích đụng vào nhau, va chạm ra vô số điện quang hỏa hoa, cực kỳ kinh người. Bóng người tách ra, lần nữa trở lại trên tường rào, ổ tác vẫy cánh tay phải. Phía trên ít nhất lưu lại trên trăm đạo bạch ấn, ngưng trọng nhìn phía dưới Bạch Mi. Đối với Bạch Mi có thể cùng mình tốc độ cân sức ngang tài. Ổ tác hiển nhiên thập phần khiếp sợ. Đáng chết, tổ chức là thế nào làm? Như vậy tu sĩ làm sao sẽ bị phân đến đinh cấp? Cũng tương tự đối với ổ tác tốc độ có chút kinh. Ngạc Bạch Mi đem tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi hoạt động, một thân da tuyết trắng ổ tác thân thể độ cứng cao không tưởng tượng nổi. Hơn nữa bên ngoài thân từ đầu đến cuối bao phủ tầng này không nhìn thấy ô dù. Bạch Mi lưỡi kiếm chiến đánh lên đi, thập tầng lực đạo tổng hội bị bắn ngược hồi ba tầng. Hơn trăm lần giao phong, để cho Bạch Mi tay trái miệng hùm đều bị chấn tê dại khó nhịn. Không khỏi không thừa nhận, ngươi là cường lực đối thủ. Nếu như hôm nay không phải là ta mà nói, đổi thành người khác khả năng đã bị chém cùng dưới kiếm. Đáng tiếc a, ngươi gặp phải là ta. Thu hồi trước đối với Bạch Mi khinh thị thái độ, ổ tác trịnh trọng hướng Bạch Mi nói. Cùng lúc đó một cổ mãnh liệt tự tin từ trên người ổ tác dần dần dâng lên. Là ngươi, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Giống vậy chiến ý sôi sùng sục. Phía sau tản ra tự tin nồng quang Bạch Mi. Hai mắt nóng bỏng nhìn ổ tác. Một trận đại chiến, sắp giấy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.